Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 51 tương thủ chi duyên. Ta cùng Minh Nguyệt kết giao trong nhà nàng vẫn không đồng ý bởi vì ta lúc trước chi là một vô tướng mà thôi, ở Nam Cung thế gia không có bất cứ thân phận địa vị gì. Sau khi ta gặp phải ám toán, người nhà Minh Nguyệt liền càng phản đối, ta cùng từng khuyên Minh Nguyệt, nhưng nàng lại không muốn rời đi. Khi đó, tâm tình ta phức tạp vô cùng, đã hy vọng đem Minh Nguyệt gơ y u v quy quy ở bên người, lại biết mình đời này tiện đồ đa hủy, không xứng với Minh Nguyệt. Loại lựa chọn giữa nỡ cùng không nỡ đó, làm cho ta đau khổ vô cùng. Nhưng đúng lúc này, Minh Nguyệt không biết sao dần dần bất hòa với ta, điều này làm cho ta rất đau lòng, lại vô lực vàn hồi. Ta biết nàng gánh vác áp lực rất lớn, người nhà nhất trí phản đối, ta lại bị thương nặng không dậy nổi, bởi vậy ta cùng không oán hận, nhưng trước sau không bỏ xuống được đoạn cảm tình này. Về sau, chờ thương the của ta dần dần khôi han, ta mới biết được Minh Nguyệt đã rời khỏi Vọng Nguyệt Trấn. Sau đó không lâu, Tiêu gia đã xảy ra bất hạnh, cha mẹ Minh Nguyệt trước sau chết đi, cuối cùng Minh Nguyệt cùng chết ở trong tay những người đáng chết kia. Ta lúc ấy đau lòng muốn chết, từng một lần muốn báo thù cho nàng, đáng tiếc bằng thực lực vò tướng của ta, căn bản là giết không được những võ hồn cùng võ tôn đó. Đây là tiếc nuối lớn nhất suốt đời ta biết rõ người yêu thương chết ở trong tay ai, lại không thể báo thù rửa hận cho nàng, ta căn bản chính là một phế nhân vô dụng, ta thống hận bản thân ta hận không thè một đầu đâm chết. Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc của Nam Cung Vân trở nên dị thường kích động, hiển nhiên trong lòng hắn đau xót, làm hắn quên tất cả, đem hối hận nhiều năm phát tiết toàn bộ. Ý Thiên nhìn Nam Cung Vân, lắng nghe chuyện xưa của Han, cảm thụ được hẳn bi thương, trong lòng nổi lên một loại cảm giác nặng trịch. Người yêu nhau, không thể gần nhau, tất nhiên tiếc hận. Nhưng mắt thấy người yêu thương chết đi, lại bất lực, ngay cả báo thù cho nàng cũng không làm được, loại tuyệt vọng cùng bất lực đó mới là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống. Nam Cung Vân đã từng trải qua chuyện như vậy, trong trí nhớ cuộc đời Han có một vết thương vĩnh viễn không thể mài mòn. Ý Thiên thưởng thức tư vị trong đó, tâm tình trở nên dị thường trầm trọng, vạn vật vô cực hắn tu luyện ở trong vô hình lại có tăng lên rất lớn. Chua cay mặn đắng trăm vị đời người, hồng trần lịch làm, lục đạo luân hồi. Đối với Ý Thiên mà nói, thân phận Nam Cung phi vụ này làm hắn trải qua không ít chuyện, mặc kệ tương lai kết cục thế nào, ít nhất hẳn hiện tại đà sẽ không hối hận quyết định lúc trước. Trong yên tĩnh, một tiếng thở dài ở trong đại sảnh vang lên. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Phong ở cửa đại sảnh, sắc mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên bà đà sớm biết tất cả. Nam Cung Vân quay đầu nhìn thê tử, sắc mặt phức tạp vô cùng, có thẹn, có đau kịch liệt, còn có tình cảm hoài niệm không lái đi được kia. Nhiều năm như vậy, ngươi trước sau không thể quên địa vị nàng ở trong lòng ngươi, vinh viên xếp hạng số 1. U oán nhìn Nam Cung Vân, trên mặt Bạch Phong tràn đầy vẻ mất mát. Nam Cung Vân cười tang thương, áy náy nói đây là trí nhớ ta đời này không thể quên, cùng là chuyện ta vinh viễn thẹn với ngươi. Ý Thiên nhìn hai người trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Nếu bản thân thật sự là Nam Cung phi vũ, tất nhiên hy vọng giữa cha mẹ cảm tình hòa thuận. Nhưng Ý Thiên dù sao không phải Nam Cung phi vũ, hắn ở sau khi nghe thấy chuyện xưa giữa Nam Cung Vân cùng Tiêu Minh Nguyệt, lại không khỏi cảm thấy tiếc hận cho bọn họ. Nhìn chằm chằm vẻ tang thương đó trên mặt Nam Cung Vân, Bạch Phong phát ra một tiếng thở dài tràn ngập ai oán, chậm rãi đi vào đại sảnh, ngồi ở bên người Nam Cung Vân, nhẹ giọng nói quá khứ thì để cho nó đi qua đi, nhiều năm như vậy rồi, ta đã nhìn ra. Nếu không có chàng khúc chiết lúc trước ngươi trái qua kia, chúng ta cũng sẽ không đi đen với nhau, không có tất cả hiện tại. Vận mệnh đã đem chúng ta an bài cùng một chỗ, thì nói lên giữa chúng ta có duyên phận như vậy. Tựa như ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt, mặc dù không thể ở cùng nhau, nhưng cùng có một đoạn duyên phận yêu nhau. Nam Cung Vân lẩm bẩm duyên phận yêu nhau, nghe lên thật ấm áp, lại không bằng bén nhau cả đời. Bạch Phong buồn bã nói phải, ngươi cùng nàng là duyên phận yêu nhau, cùng ta lại là duyên phận bên nhau, quá trình tuy khác nhau, kết cục lại khác nhau, nhưng đều là vận mệnh. Vận mệnh. Nam Cung Vân cười tang thương, vẻ mặt đau kịch liệt cùng chua xót. Ý Thiên thấy ở trong mắt cảm xúc sâu đậm, đối với tình yêu lại có nhận thức mới. Lưỡng tình tương duyệt bên nhau cả đời, cách này không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhất. Nhưng trời có phong vân khó dò, sông có khúc người có lúc, người yêu nhau cũng không nhất định có thể đi đến với nhau. Duyên phận, vận mệnh, biển ảo bất định. Quá trình kết cục trăm quái ngàn kỳ. Không biết đời người mới có ý nghĩa, nhìn thấu so mệnh không có thú vui. Đối mặt Nam Cung Vân tự hỏi, Bạch Phong vẻ mặt chua xót. Hai chữ vận mệnh huyền diệu đến cực điểm, ai có thể nói rõ. Trong trầm mặc, Ý Thiên mở miệng đánh vờ yên lặng. Nếu Tiêu Minh Nguyệt lúc trước chưa chết đi, ba người các ngươi hiện tại lại sẽ là kết cục như thế nào? Nam Cung Vân nghe vậy chấn động, theo bản năng hướng Bạch Phong nhìn lại, hai người bốn mắt đối nhau, sắc mặt phức tạp vô cùng. Ý Thiên lặng yên rời đi, hắn để lại cho hai người trong đại sảnh một cái nan đề, để cho bọn họ chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi cân nhắc. Đêm yên tĩnh mát mẻ, lộ ra cảm giác mát, nhủ. Là gió là đàn là bóng. Sáng sớm, một người trẻ tuổi ngoài 20 tới ngoài Đông Lâm Phủ, bộ dạng ngọc thủ lâm phong, anh khí bức người. Một bộ áo dài màu xanh da trời, chỗ ngực có một cái dấu hiệu ngọn lửa. Nam Cung Vân ở sau khi biết được tin tức này, lập tức tới nghênh đón, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ý Thiên sau khi biết việc này, phân phó Tử Nhược Hoa mang theo Long Giao Châu Tránh theo Bạch Phong cùng nhau đi tới đại sảnh. Vừa vào cửa, Ý Thiên đã cảm giác được một ánh mắt sắc bén bắn xuyên đến. Vô số sóng dò xét tác dụng ở trên người mình, không ngừng chuyên biến tần suất, ý đồ xâm nhập trong cơ thể mình, hiểu biết chi tiết của mình. Ý Thiên ra vẻ không biết, đè thấp tần suất nguyên lực dao động trong cơ thể, mỉm cười nhìn người nọ. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Ý Thiên bình tĩnh, ánh mắt người trẻ tuổi lại xuất hiện dao động rất nhỏ, đáng tiếc trong nháy mắt liền biến mất. Nam Cung Vân đứng dậy giới thiệu phi vụ, vị này là Lý Minh Duệ huyền Dương Cung Đen đặc biệt đến tìm ngươi. Ý Thiên hướng phía Lý Minh Duệ cười cười, hỏi các hạ đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Lý Minh Duệ luôn đánh giá Ý Thiên, đối với hắn anh tuấn tiêu sái cùng cảm thấy có chút giật mình. Cho tới nay, Lý Minh Duệ Trinh là một người cực kỳ tự phụ cùng kiêu ngạo, đối với điều kiện ưu việt của mình cảm thấy mười phần hài lòng. Nay cùng Ý Thiên so sánh, Lý Minh Duệ mới biết được Nam Cung phi vụ này quả thật tuấn tú lịch sự, chăng trách có thể được Từ Nhược Hoa ưu ái. Ta đen một là chúc mừng ngươi tấn thăng vỗ tôn, hai là muốn tâm sự cùng ngươi, xem ngươi có ý trở thành đệ tử Huyền Dương Cung ta hay không. Tình huống có liên quan ngươi, ta có chút hiểu biết. Trước mắt ngươi bốn bề thọ địch, tứ co vô thân, người muốn đối phó ngươi rất nhiều. Nếu ngươi gia nhập Huyền Dương Cung có thể được Huyền Dương Cung che chở, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Exit Phong chương 52 tồn tại đặc thù. Ý Thiên không ngờ Lý Minh rồi vậy mà vì cái này mà đến. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đối với hắn bỏ đá xuống giếng cảm thấy khinh thường. Cười nhạt, Ý Thiên nói ý tốt tâm lĩnh, đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc. Nhưng trước mắt ta còn không biết là, mình đã đến hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Ánh mắt Lý Minh rồi lạnh lùng, ngữ khí lạnh lèo nói ngươi giết Nam Cung Chính Hào nhất cử thành danh, tuy oanh động một phương. Nhưng biểu hiện quá mức cuồng vọng, đà đắc tội cao thủ trên vọng nguyệt trấn. Vô luận là người của Nam Cung thế gia, hay là người họ khác đều nhìn ngươi không vừa mắt, lúc nào cũng muốn chèn ép, xa lánh ngươi. Ta lần này đến, đó là Huyền Dương Cung để mắt ngươi, muốn cố ý tài bồi.

linh thảo cấp lớn hơn A cùng tương đối ít, Ý Thiên chưa phát hiện linh thảo cấp 4 tồn tại. Nay hai mắt Ý Thiên giống như kính lúp, chi cần tâm niệm khẽ động, nháy mắt có thể nắm giữ tất cả chung quanh, nhìn thấu bản chất vạn vật. Lan hình đã có thể giúp ngươi, vậy các ngươi cũng nhanh động thủ, nhanh chóng cởi bỏ phong ấm nhốt chúng ta lâu dài đến ngàn năm lại. Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì thoát vây. Giờ này khắc này, yêu thú trong rừng đều phấn chấn kích động, chờ lợi rời khôi nơi này sớm một chút. Lan Hinh có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói ta có thể giúp Hiếu gia cởi bỏ phong ấm nơi này. Ý Thiên cười nói phong ấm nơi này rất huyền diệu, ta cần phải có người phối hợp mới có thể phá giải. Hiện tại mọi người tản ra trước, Lan Dinh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ta đây cởi bỏ phong ấm cho mọi người. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 55 huyền linh khóa hồn. Lũ yêu thú tản ra chung quanh, nhìn Ý Thiên không rời mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Lan Hinh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, ở dưới Ý Thiên dặn dò nhắm mắt ngưng thần chậm rãi tiến vào cảnh giới không linh tâm không có suy nghĩ. Ý Thiên vừa lưu ý tình huống của Lan Hinh, vừa khuyết tán ý niệm cẩn thận phân tích phong ấm yêu hồn làm này. Tình huống Ý Thiên lúc trước nắm giữ y phong ấm trong yêu hồn lầm này trên thực tế là một cái trận pháp huyền diệu, tên là huyền linh tỏa hồn trận có tần suất 10 phan đặc thù, đối với yêu thú có năng lực khắc chế cực lớn. Huyền linh tỏa hồn trận này chính là thượng cổ kỳ trận, không biết là ai bày ra nơi này, dụng ý không dò. Trận này tương đối phức tạp, có công hiệu hội tụ địa linh chi khí, có thể khắc che rất nhiều yêu thú, đem bọn nó nhốt ở trong cái khu vực đặc thù nào đó. Ý Thiên thông qua phân tích dò xét, rất nhanh đã nắm giữ huyền bí của huyền linh tỏa hồn trận, thì ra nó là mượn dùng địa linh chi khí để nhốt những yêu linh này. Yêu thú đặt mình trong yêu hồn lâm quanh năm suốt tháng hấp thụ địa linh chi khí nơi này đã sớm ở trong cơ thể hình thành ấm ký đặc thù, biến thành một bộ phận của huyền linh tòa hồn trận, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi trận pháp hạn chế. Yêu thú tu vi cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, hấp thụ địa linh chi khí càng nhiều quan hệ cùng với huyền linh tòa hồn trận càng chặt chẽ, hãm lại càng sâu. Muốn bài trừ loại quan hệ này, nhất định phải hiểu biết huyền bí của huyền linh tỏa hồn trận, trở thành chủ nhân trận pháp, do đó có được năng lực tùy ý khống chế trận pháp. Như vậy liền có thể giải trừ liên hệ giữa trận pháp cùng yêu thú, làm cho chúng nó đạt được thân tự do. Sau khi nắm giữ một cái tình huống này, Ý Thiên bắt đầu dò xét tình huống huyền linh tỏa hồn trận, bao gồm trận pháp bố trí, mất trận thiết lập, tình hạng trận pháp vận chuyển cùng với trận pháp mở ra cùng dừng lại. Đây là một cái công trình hệ thống cần tiêu phí tinh lực cực lớn, người bình thường cho dù là vò hoàng cũng không cách nào hoàn toàn nắm gơ y u, v, quy quy u toàn bộ biến hóa của huyền linh tỏa hồn trận. Nhưng Ý Thiên chính là trường hợp đặc biệt, tần suất ý thức dao động của hắn ở sau khi trải qua nghĩ long công kích lại một lần tăng vọt đạt tới một cái cảnh giới cao hơn, đã dễ dàng nhìn thấu huyền cơ của trận pháp, nắm giữ chân lý trong đó. Lúc này, Lan Hinh đã tiến vào cảnh giới không linh, Ý Thiên cùng đã nắm giữ huyền bí của huyền linh tỏa hồn trận kể tiếp liền có thể bắt đầu phá giải phong ấm. Với tình huống Ý Thiên nắm giữ, muốn phá giải phong ấm này, một mình hắn có thể hoàn thành căn bản không cần Lan Hinh. Nhưng Ý Thiên lại giả thần giả quỷ, rốt cuộc hắn có dụng ý gì? Trong yêu hồn làm giờ phút này một mảng yên tĩnh, vô số ánh mắt cùng ý niệm quấn quanh ở trên người Ý Thiên, lưu ý chặt chẽ động tĩnh của hắn. Trong im lặng trên người Ý Thiên nổi lên quang huy nhàn nhạt, điểm sáng thật nhỏ như bụi kia đầy đặn hướng tới bốn phía khuyết tán chỗ đến, vô số ánh mắt ý niệm bày biện ra, hình thành cảnh tượng hỗn độn đan xen. Đây là một loại hiện tượng cổ quái, ánh mắt ý niệm vốn vô hình tại dưới những điểm sáng đó chiếu tất cả đều hiện ra. Trừ cái đó ra, theo những điểm sáng đó tiến thêm một bước khuyết tán, trong yêu hồn lâm hiện ra rất nhiều ánh sáng nhỏ như tơ, răng khắp nơi, hợp thành một cái trận pháp phức tạp, bao phủ ở trên không yêu hồn lâm bày ra hình bán cầu. Đó là huyền linh tòa hồn trận, cũng chính là cái gọi là phong ấm trong miệng yêu thú. Trước kia, huyền linh tòa hồn trận này vô hình không màu, nhìn không thấy sờ không được. Nay trên người ý thiên phát ra hào quang làm trận pháp này hiện hiện ra, điều này làm cho lũ yêu thú đều thấy được một đường hy vọng, tâm tình nhất thời kích động hẳn lén. Cảm xúc dao động sẽ làm cho ánh mắt ý niệm biến hóa. Dưới hào quang kỳ lạ kia tác dụng đều rõ ràng hiện ra. Phản ánh ở trên thị giác chính là vô số ánh mắt ý niệm đang dao động gấp khúc. Như từng gợn sóng ở trên hư không phập phồng lên tuôn. Nhìn ý thiên trong mắt rất nhiều yêu thú đều toát ra kinh ngạc. Đối duyệt trái ới nhân loại vẻn vẹn có được thực lực vô tôn này cảm thấy mười phần nê mang. Không hiểu hắn là như thế nào làm được tất cả cái này. Trong yên tĩnh, huyền linh tòa hồn trận trên không yêu hồn lâm tuất hiện biến hóa. Từng đạo ánh sáng đan xen ngang dọc bắt đầu di động. Giống như kéo tơ bóc kén từng cái tản ra, đó là ý thiên đang phá giải trận pháp. Nhìn thấy cái này trong mắt toàn bộ yêu thú đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc sắp thực hiện. Lan Hinh ngồi xếp bằng dưới đất, quên đi mọi thử, chén người cũng lóe ra hào quang nhàn nhạt. Lúc này từng đạo ánh sáng từ trong huyền linh tỏa hồn trận sau thi bóc ra ở dưới ý thiên khống chế. Vậy mà hướng tới Lan Hinh bay đi, trong nháy mắt liền tan vào thân thể nàng. Một khắc đó, thân thể Lan Hinh chấn động, lập tức thức tỉnh, trong đầu lại nhớ tới thanh âm của ý thiên. Không được vọng động, cẩn thận lưu ý biến hóa trong cơ thể. Lan Hinh nghe vậy buông xuống tất cả, chuyên tâm lưu ý biến hóa trong cơ thể. Giờ phút này, huyền linh tỏa hồn trận trên không yêu hồn lâm tơ lưới ý thiên kéo tơ lột kén dần dần tản ra, lực trói buộc của yêu hồn lâm đối với rất nhiều yêu thú đang dần dần giảm nhỏ. Lúc này trên người Lan Hinh quang hoa vạn đạo, vô sổ ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhất nhất bắn vào trong cơ thể nàng, cũng hội tụ ở trong khí hải đan điền của nàng. Những ánh sáng này số lượng khổng lồ ở sau khi tiến vào đan điền của Lan Hinh, từng tia ánh sáng răng khắp nơi bện thành lướt, thế mà mở ngoặt vung ai hợp thành một cái huyền linh tỏa hồn trận, chỉ là còn chưa đầy y, quy quy u, còn đang trong dần dần hoàn thiện. Trên không yêu hồn lâm, huyền linh tỏa hồn trận nhanh chóng y, hơn a, nơ, giải. Trong đan điền Lan Hinh, huyền linh tỏa hồn trận lại nhanh hóng hình thành, cái này rốt cuộc là chuyện thế nào? Thì ra ý thiên là tính đem huyền linh tỏa hồn trận rời trồng đến trong cơ thể Lan Hinh, làm cho nàng trở thành chủ nhân huyền linh doa hồn trận, từ đó phá giải phong ấn của yêu hồn lâm. Ý thiên làm như vậy, thật ra là có tư tâm, chưa thật sự cởi bô cái gọi ra phong ấn, chi là đem phong ấn gieo trồng ở tại trong cơ thể Lan Hinh. Như thế, Lan Hinh có thể khống chế những yêu thú đó, vận dụng cố thực lực này. Đối với cái biến hóa này, lũ yêu thú lúc ban đầu chưa phát hiện, nhưng ở trong nháy mắt phong ấm hoàn toàn mở ra, chúng nó liền cảm ứng được đạo phong ấm đó trong cơ thể Lan Hinh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghi hoặc vô cùng. Nam Cung Phi Vũ, đây là chuyện gì, vì sao ngươi đem phong ấm chuyển qua trong cơ thể Lan Hinh? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tiếng chất vấn đánh vỡ yên lặng, rất nhiều yêu thú đều tức giận nhìn ý thiên, hiển nhiên đài nhận ra tư tâm của ý thiên. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hào quang quanh thân ý thiên biển mất. Quay đầu nhìn yêu thú chung quanh, nhẹ giọng nói, các ngươi không cần đa tâm, ta đem phong ấm chuyển qua trong cơ thể Lan Hinh, chính là ly vọng nàng có thể trở thành chủ nhân phong ấm. Như vậy nàng mới có thể giải trừ liên hệ giữa các ngươi cùng phong ấm, cho các ngươi khôi phục thân tự do. Ngươi lời ấy là thật, ngươi sẽ không là tính mượn dùng tay Lan Hinh đến khống chế chúng ta bán mạng cho ngươi chứ? Những yêu thú này tuy ngăn cách với đời, nhưng cũng không ngốc, mở ngoặt vung ẩm, tức đã nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Ý thiên cười nói, ta nếu có ý nghĩ này, có thể đem phong ấm chuyển qua trong cơ thể mình. Trước mắt,

giống như đang cân nhắc. Đôi lông mày thanh tú của Long Giao Châu khè nhíu, cắn răng, bật thốt lên một gốc, cái này trung quy được rồi chứ. Ý Thiên nghe vậy lộ ra ý cười, cười nói một gốc quá ít, ta cho ngươi 5 gốc đi. Lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. Long Giao Châu há to mồm, một bộ vẻ mặt không dám tin, ngạc nhiên nói 5 gốc ngươi sẽ không là dỗ ta vui vẻ chứ. Bạch Phong kinh hô 5 gốc huyết sâm ngàn năm, Phi Vũ ngươi không phải nói đùa chứ. Từ Nhược Hoa tương đối bình tĩnh, Lan Hinh cũng chưa từng lên tiếng. Nam Cung Vân vẽ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ nói Phi Vũ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu huyết sâm ngàn năm. Ý Thiên lại cười nói huyết sâm trên người ta còn có một ít, cũng đủ để cho cha mẹ lẻn tới võ tôn. Việc ngày mai, ta cùng đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi cử chờ xem kịch vui đi. Long Giao Châu lấy lại tinh thần kinh hy nói Nam Cung Phi Vũ, ngươi thực chịu cho ta 5 gốc huyết sâm ngàn năm. Tâm niệm Ý Thiên khè động trong tay liền nhiều thêm 2 gốc huyết sâm ngàn năm, một gốc đưa cho Long Giao Châu, một gốc đưa cho Lan Hinh. Một gốc này ngươi ăn vào trước, đêm nay có thể hảo hảo tu luyện, tin tưởng sáng mai dậy, tu vi của ngươi sẽ có tăng lên trên diện rộng. Lan Hinh nay cũng tấn thăng thành võ tôn rồi, ngày mai theo ta cùng nhau đến tham gia sự kiện, đêm nay liền tu luyện cho tốt, để ứng đối chuyện ngày mai có thể xảy ra. Long Giao Châu vẻ mặt kinh hy tiến nhận huyết sâm ngàn năm, sau khi cẩn thận đánh giá một phen, lập tức đem nó ăn vào, sau đó trở về đi tu luyện. Lan Hinh tương đối bình tĩnh, ở dưới Ý Thiên phân phó dùng huyết sâm, sau đó về tới phòng thuộc về mình. Hai cô gái đi rồi, Nam Cung Vân hỏi chuyện có liên quan Lan Hinh. Ngắn ngủi 5 ngày, Lan Hinh đã từ võ tướng tấn thăng thành võ tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này chờ thêm ngày mai, ta nói cho các ngươi sau. Đêm nay ta cùng Nhược Hoa đều phải chuyên tâm tu luyện, ngày mai còn có một trận đại chiến đang chờ chúng ta. Việc có liên quan Lan Hinh, Ý Thiên không nhắc nhiều, hắn trước mắt bức thiết nhất là cần tăng thực lực. Đã như vậy, các ngươi liền trở về phòng tu luyện sớm một chút, việc phòng ngự cứ giao cho chúng ta. Thấy Ý Thiên không muốn nhiều lời, Nam Cung Vân cũng không tiện hỏi nhiều, dặn dò 2 câu, liền cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Xuyên qua hành lang, Ý Thiên lưu ý một chút động tĩnh trong phủ, mấy chục cỗ sóng dò xét bao phủ ở trên không Đông Lâm phủ, sớm bày ra giám thì nghiêm mặt. Cười kỳ dị, Ý Thiên quay đầu nhìn giai nhân bên cạnh, hỏi ta cho ngươi 5 gốc huyết sâm ngàn năm, ngươi dùng mấy gốc rồi? Từ Nhược Hoa diệu mục ẩm tỉnh nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói ta đã dùng 2 gốc, thực lực có tăng lén rất rõ ràng. Ý Thiên nói 2 gốc xa xa không đủ, ngươi lấy 5 gốc nữa đi, ta muốn ngươi bằng tốc độ nhanh nhất tấn thăng võ hoàng. Ánh sáng nhạt chợt lóe trước mắt Từ Nhược Hoa liền nhiều thêm 5 gốc huyết sâm ngàn năm. Theo bản năng tiếp nhận huyết sâm, Từ Nhược Hoa kinh nghi nói tốc độ nhanh nhất tấn thăng võ hoàng, ngươi nóng vội như vậy làm gì, có phải có chuyện gì gạt ta hay không? Ý Thiên lắc đầu nói ta cũng không phải là nóng vội, mà là ta có một loại dự tâm, rất nhanh ta sẽ phải rời khỏi. Sắc mặt Từ Nhược Hoa kinh biến chất vấn ngươi muốn đi đâu? Ý Thiên cười phức tạp, khẽ thở dài vọng nguyệt trấn đối với ta mà nói chỉ là một trạm của đời ta, ta nhất định rời khỏi. Từ Nhược Hoa trần chờ nói nam nhi chí ở tứ phương, nếu là ngươi lòng mang thiên hạ, ta nguyện cùng ngươi đi chân trời. Ý Thiên tránh đi ánh mắt của Từ Nhược Hoa, ngẩng đầu nhìn trên trời. Chân trời đường xa, tràn ngập chua xót. Từ Nhược Hoa khẽ nói ở bên cạnh ngươi, khổ cũng là ngọt. Không oán không hối hận cả đời làm bạn, tuy là gian khổ, cũng không câu oán hận. Từ Nhược Hoa yêu đối với Nam Cung Phi Vũ làm Ý Thiên cảm khái, phần yêu này càng là nồng đậm. Khúc mắc của Ý Thiên liền càng là khó có thể cởi bỏ. Thầm than một tiếng, Ý Thiên thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Từ Nhược Hoa, nhẹ nhàng nói đêm nay tu luyện cho tốt, một trận chiến ngày mai rất mấu chốt. Từ Nhược Hoa bắt lấy cánh tay Ý Thiên chất vấn, ngươi thực có nắm chắc hóa giải nguy hiểm. Đón nhận ánh mắt Từ Nhược Hoa, Ý Thiên ngạo nghễ nói, ngày mai bốn chữ Nam Cung Phi Vũ sẽ lại một lần nữa oanh động thiên hạ. Cảm nhận được Ý Thiên tự tin cùng thong dong, trên mặt Từ Nhược Hoa lộ ra mỉm cười. Cố lên, vô luận núi đao biển lửa, ta sẽ vĩnh viễn theo ở bên cạnh. Tao nhã xoay người, Từ Nhược Hoa biến mất ở dưới bóng đêm. Vẻ mặt Ý Thiên cổ quái dừng ở đó, thẳng đến bóng người Từ Nhược Hoa hoàn toàn nhìn không thấy nữa, hắn mới xoay người rời khỏi. Đông Hoa Phủ ở phía tây Vọng Nguyệt Trấn ngoài ba dặm, diện tích mấy chục mâu, phòng ốt mấy trăm gian, chính là phủ đệ của Võ Hoàng Nam Cung Diệt, ở trên Vọng Nguyệt Trấn không người không biết, không người không hiểu. Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn có bốn vị Võ Hoàng, phân biệt là Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Nam Cung Tiểu Nguyệt, Nam Cung Xích Huyết. Trong bốn người, Nam Cung Tiểu Nguyệt chính là thủ tịch đại trưởng lão của trưởng lão hội, có được quyền lợi cực lớn. Nam Cung Diệt thủ đoạn tàn bạo nhất, Nam Cung Xích Huyết tính cách cuồng vọng nhất. Nam Cung Liệt làm người âm hiểm vô cùng, cái này ở trên Vọng Nguyệt Trấn đều là chuyện mọi người đều biết. Một lần này, Nam Cung Diệt mời rộng rãi khách và bạn tổ chức sự kiện toàn bộ vở tôn trên Vọng Nguyệt Trấn, chỉ cần không phải có thù oán với Nam Cung Diệt, đều nhận được thiệp mời của hắn. Sự kiện như vậy ở trên Vọng Nguyệt Trấn hàng năm đều sẽ tổ chức mấy lần, trong đó lại lấy vô hoàng của Nam Cung Thế Gia xa hoa nhất. Bởi vì Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt ứ ấm có thực lực nhất. Một lần này Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện ở trên thời gian Tô Gia có chút gấp gáp, nhưng chuẩn bị lại rất đầy đủ. Sáng sớm, Đông Hoa Phủ đã răng đèn kết hoa, không khí vui mừng sôi trào. Mấy trăm hạ nhân qua lại bận rộn chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Một lần sự kiện này, do Nam Cung Kiến Hoa phụ trách tiếp đãi tân khách. Từ giờ thìn buổi sáng bắt đầu đã lục tục có tân khách tới. Toàn bộ nhân vật có uy tín danh dự của Vọng Nguyệt Trấn hầu như đều đen đông đủ. Một đêm tu luyện tu vi Ý Thiên chẳng nhưng không tăng lên, ngược lại còn hạ xuống không ít. Cái này cùng Hỏa Long Quyết có quan hệ chặt chẽ. Nguyên nhân tột cùng, Hỏa Long Quyết chính là pháp quyết địa cấp thượng giai. Mà liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên chính là huyền cấp pháp quyết tu luyện mà thành, ở trong quá trình chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, dung lượng nguyên lực sẽ giảm bớt 1000 lần. Trước đây Ý Thiên dùng 950 gốc huyết sâm ngàn năm, nay đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, dung lượng nguyên lực trong cơ thể vượt qua 20 vạn luồng, có thể nói cực kỳ kinh người. Cơ nguyên lực khổng lồ này tất cả đều thuộc về liệt hỏa nguyên lực. Chính là huyền cấp thượng giai. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 55 huyền linh khóa hồn. Lũ yêu thú tản ra chung quanh, nhìn Ý Thiên không rời mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Lan Hinh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, ở dưới Ý Thiên dặn dò nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi tiến vào cảnh giới không linh tâm không có suy nghĩ. Ý Thiên vừa lưu ý tình huống của Lan Hinh, vừa khuyết tán ý niệm cẩn thận phân tích phong ấm yêu hồn lâm này. Tình huống Ý Thiên lúc trước nắm giữ phong ấm trong yêu hồn lâm này trên thực tế là một cái trận pháp huyền diệu, tên là huyền linh tỏa hồn trận, có tần suất 10 phần đặc thù, đối với yêu thú có năng lực khắc chế cực lớn. Huyền linh tỏa hồn trận này chính là thượng cổ kỳ trận, không biết là ai bày ra nơi này, dụng ý không rõ. Trận này tương đối phức tạp, có công hiệu hội tụ địa linh chi khí, có thể khắc chế rất nhiều yêu thú, đem bọn nó nhốt ở trong cái khu vực đặc thù nào đó. Ý Thiên thông qua phân tích dò xét, rất nhanh đã nắm giữ huyền bí của huyền linh tỏa hồn trận, thì ra nó là mượn dùng địa linh chi khí để nhốt những yêu linh này. Yêu thú đặt mình trong yêu hồn lâm quanh năm suốt tháng hấp thụ địa linh chi khí nơi này đã sớm ở trong cơ thể hình thành ấm ký đặc thù, biến thành một bộ phận của huyền linh tòa hồn trận, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi trận pháp hạn chế. Yêu thú tu vi cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh,